Chương 5. 0349 tới. Dưới nước đột nhiên tề tụ nhiều như vậy thi cá, có phải hay không là có người nào tận lực dẫn động tới? Hoàng Hạc lập tức liền liên tưởng đến âm nhu luận. Nay hẳn là sẽ không đi. Thích Huyên Huyên cùng Hoàng Hạc câu được câu không đối với lời nói, dưới chân cũng không ngừng nghỉ, đi theo Kiểu Mộc đi vào bong tàu bên trên. Đám người sớm đã tề tụ, chính náo nhiệt phái phát một chút dinh dưỡng đan. Nhìn những người này trên mặt cao hứng thần sắc, Kiểu Mộc cảm thấy có chút kỳ quái. Cùng với dùng những thứ này lạnh như băng đan dược, thực ra Kiểu Mộc càng vui uống chén việc nhà cháo. Này không càng dễ ăn một chút à? Thích Huyên Huyên bĩu môi nói, có cái gì tốt vui vẻ, không phải liền là mấy viên thuốc gá còn không bằng đến bát thịt kho tàu đến hay lắm. Kiều Mục rất tán thành gật gật đầu. Hoàng Hạc, ăn hàng thế giới, xem chừng ba châu binh sĩ là sẽ không hiểu. Đúng rồi Hoàng Hạc, ngươi bây giờ xác nhận đã tấn thăng đến thiên cấp đan sư đi. Hoàng Hạc một mặt ngại ngùng cười cười, nhăn nhăn nhó nhó túm hạ góc áo của mình, hẳn là còn chưa tới thiên cấp đại đan sư cảnh giới. Dù sao ta luyện chế ra tới đan dược, có đôi khi có thế đạt tới thiên cấp, có đôi khi liền luôn luôn tại địa cấp bồi hồi. Lúc linh lúc mất linh, ta cảm giác, vẫn là không ổn định như vậy. Tiêu Mục gật gật đầu, đó chính là không sai biệt lắm nhanh ổn định, trận này ngươi tập trung thời gian lại nhiều luyện chế nhiều ra một đám đan dược, tích lũy đến thời gian nhất định điểm, nó tự nhiên mà vậy sẽ đột phá tầng kia bích trướng, dẫn ngươi đi hướng cao hơn chỗ. Hoàng Hạc thu hồi vui cười vẻ mặt, một mặt trịnh trọng gật đầu, được. Trở thành thiên cấp đại đan sư, đã từng là giấc mộng của nàng chi nhất, có thế nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình một ngày kia thế mà thực sự có thể đạt tới. Tất cả những thứ này vẫn là ít nhiều kiểu kiểu, thỉnh thoảng cho nàng làm mẫu chỉ điểm, để nàng tại đan dược một đường bên trên, có thể có được 10 phần bước tiến đến dài. Phía trước dương lên hai mặt khô lâu trên kỳ. Một tên thương châu vệ bỗng nhiên gọi hàng no y đám người quay đầu nhìn sang, quả nhiên gặp một chiếc mở hết sức nhanh chóng chiến thuyền, đang toàn lực hướng bọn họ phương này áp sát tới. Đầu thuyền nâng lên cái kia hai mặt khô lâu chiến kỳ, tương đương chói mắt, phảng phất đang chiêu cáo cái gì. Người xem bọn hắn chiếc thuyền kia thân thuyền bên trên, khắc lấy cái quái gì hình như là một đầu toàn thân bốc hỏa cự thú đúng đúng, là một chân dẫm hỏa cầu hỏa thú hỏa hiểm. Là có được tương đương với 9 tầng linh hỏa loại trình độ kia hỏa hiểm thú thật lớn một đầu hỏa hiểm thú, này thú thân xem chừng cùng trưởng thành phượng hoàng đều không kém cạnh đi. Đoạn Nguyệt chính bưng lấy một nồi cháo, chậm rãi hướng Tiểu Mục bên cạnh đi đến, mắt điếc thai ngơ những cái kia cao thấp chập trùng tiếng kêu. Thằng đi vào Tiểu Mục bên cạnh, cười híp mắt nói nói, đến hút cháo. Nhiều màu thần ngư hầm cháo, vị mỹ tươi hương, cam đoan ngươi thích. Tiểu Kiều đại nhân ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một bên Thích Huyên Huyên vội vàng đi theo, một bộ đồ tốt cờ nở hảo bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ nhỏ biểu lộ. Cờ mờ nở, chiếc thuyền kia hướng về phía chúng ta chạy thẳng tới. A một tên đứng tại bong tàu phía trước thần châu đội nào đó tổ đội trưởng, nhịn không được bạo tiếng thô. Nhấc vung tay lên ở giữa, hắn thủ hạ tiểu tổ thành viên, từng cái dương cung lắp tên, nhắm ngay vội vàng xông đến thuyền. Đoạn Nguyệt cẩn thận vì tiểu cô nương thịnh tốt một bát cháo, đầu cũng không quay lại nhàn nhạt cười nói. Nhanh uống lúc còn nóng. An no mới có thể đi đánh nhau. Tiểu mặt than ánh mắt càng phát ra sáng lên, nâng lên cháo uống một ngụm, hướng về Đoạn Nguyệt nháy nháy mắt nói, ngươi nói cực phải. An no mới có sức lực đánh người nha đùng. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên.